Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 34, lại một hồi derby. Kỳ thực Nottingham thành phố này vẫn là có hai chi nghề nghiệp đội bóng. Nếu như không phải trận này cấp FA thi đấu, e sợ rất nhiều người đều sẽ lơ là điểm này chứ. Rất nhiều thành thị lấy nắm giữ tài nghệ cao cùng thành derby mà tự hào. Bởi vì điều này nói rõ bọn họ bóng đá bầu không khí rất đậm, trình độ rất cao. Điểm này ở Nottingham bên trong thành phố này hầu như vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện. Bởi vì Nottingham Forest cùng North quận là không ở một cấp bậc trên. Nottingham Forest đã bắt được 5 tòa UEFA Champions League, mà North quận thì lại còn không đã tham gia ngoại hạng Anh. Căn cứ vào hai đội to lớn thực lực chênh lệch mà tạo thành địa vị chênh lệch, Nottingham Forest cùng North quận trong lúc đó trên căn bản rất ít có thể có một hồi chính thức derby. Đại chiến, cảm tạ cấp FA. Cơ hội như vậy đến rồi. North quận cổ động viên là nhất muốn cảm tạ cấp FA. Nhân vì là cơ hội của bọn họ đến rồi. Bọn họ vẫn liền muốn giáo huấn một chút cái kia ngông cuồng tự đại hàng xóm. Chỉ là khổ nỗi không có cơ hội. Nottingham Forest tự nhiên là sẽ không ở trước mùa trận đấu giao hữu bên trong tìm North quận đối thủ. Như vậy làm nóng người bọn họ đúng là thông minh. Chỉ lo tổn thương một cái hai cái chủ lực, ảnh hưởng toàn bộ mùa giải. Trước North quận kỳ thực cũng là không cái gì sức lực khiêu chiến Nottingham Forest. Chỉ có thể ở trên miệng mắng chửi bậy. Mắng Nottingham Forest là vốn nước ngoài chó săn. Đã sớm không tính nước Anh đội bóng. Hiện nay, tình huống không giống nhau. Đường đến, để North quận thực lực tăng mạnh, bọn họ cũng có thể ổn định ở Championship Trung Du. Điều này cũng làm cho bọn họ tâm tư lung lay lên. Muốn ở lão oan ra trước mặt chứng minh thực lực của chính mình. Cái gọi là, nọ ấm tư dâm dục. Ạch, kỳ thực ý tứ gần như, về mặt thực lực một cái mức độ, tinh thần lĩnh vực tự nhiên cũng tới một cái mức độ. Cũng dám suy tính một chút trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Cho nên khi một tháng trước, cấp FA vòng thứ 3 đá với sắp xếp vừa ra tới, Nottingham thành liền sôi trào. Có ít nhất một nửa mọi người ở làm nóng người chờ đợi cuộc tranh tài này đến. Mặt khác người bình thường mà. Kỳ thực Nottingham Forest đối với loại này cùng thành derby đúng là không nhấc lên được hứng thú. Quá lớn đến rồi. Hay là có thể dùng một câu nói như vậy đến khái quát hai đội địa hiện trạng North quận trong mắt chỉ. Có Nottingham Forest. Nottingham Forest nhìn thấy nhưng là toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó đối mặt khó gặp một lần cùng thành derby. Nottingham Forest kế hoạch huấn luyện cũng không có dị thường gì. Cùng trước đây bọn họ đối mặt bất kỳ một hồi phổ thông cấp FA thi đấu đều giống nhau. Các cầu thủ đại thể đang bàn luận cũng không phải bọn họ cấp FA trên đối thủ. Mà là giải đấu. Chỉ có Trần Kiên cảm thấy chuyện này rất thú vị đĩa. Hắn ở Espanyol trải qua một hồi cùng thành derby. Sau đó cáo biệt tòa thành thị này. Không nghĩ tới mới vừa tới một nhánh tân đội bóng. Tân thành thị. Liền lại gặp gỡ một cái khác cùng thành derby. Kết thúc cùng bắt đầu đều rơi vào derby trên. Thú vị. Quả thật có ý tứ. Kỳ thực trận này derby vẫn có chút ý tứ. Mãi đến tận trận đấu bắt đầu trước một ngày. Rốt cục có người nhớ tới bọn họ ngày mai muốn đá chính là một hồi cùng thành derby đến rồi. North quận hiện tại huấn luyện viên trước đây có từng kinh là chúng ta trợ lý huấn luyện viên đây. Gareth Bale hướng về một đám tân cầu thủ nói về chuyện cũ. Nghe được đại gia khá là mê mẩn. Hiện tại ở đội bên trong. Trải qua Trung Quốc trợ giáo thời đại cầu thủ xác thực không mấy cái. Nói đến, khi đó cũng không định đến hắn sẽ có một ngày gặp đi làm huấn luyện viên trưởng. Hơn nữa hay là chúng ta cùng thành đối thủ. Bêu xoa cầm táp ba miệng nói. Mà lại nói lên cùng Trần Kiên còn có chút quan hệ. Hắn một câu nói đem ánh mắt của mọi người. Đều dẫn hướng về phía Trần Kiên. À, Trần Kiên phát hiện mọi người đều ở nhìn mình. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên nói cái gì. Mới đến đội 3 ngày. Còn không quen thuộc đây. Đột nhiên đối mặt nhiều người như vậy, cũng không biết làm sao mở miệng. Bọn họ đều là người Trung Quốc, đương nhiên là có quan hệ. Cầu thủ bên trong có người nói, không thấy kỳ lạ, Trung Quốc có người nói có hơn 1 tỷ người. Người làm người người đều có quan hệ a. Bêu khinh thường nói, hắn chỉ vào Trần Kiên nói, Trần Kiên lúc trước nhưng là từ chúng ta rừng rậm địa huấn luyện cầu thủ trẻ đội bên trong đi ra. Ngoài, có điều trước lúc này các ngươi biết hắn làm sao đến Forest sao? Không có mấy người sẽ biết chuyện như vậy. Một cái Trung Quốc cầu thủ quá khứ, có mấy người quan tâm. Địa phương truyền thông cũng không làm sao đưa tin quá. Một lần thương mại ta lần sâu. Bêu nhìn Trần Kiên cười nói. Hắn cầm thứ 3. Sau đó ngay lúc đó trợ lý huấn luyện viên Đường đưa cho hắn một cái Forest trái đất y. Hắn liền như vậy đến rồi. Ô, một đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đồng thời cũng hài lòng. Này cố sự nghe tới quả nhiên thú vị. Khá là truyền kỳ. Trần Kiên đúng là có chút giật mình. Không nghĩ tới ở đội bên trong dĩ nhiên có người biết chính mình đoạn chuyện cũ này. Hắn có thể chưa từng có khắp nơi đi nói quá. Lúc trước đến Forest tham gia thời hạn 1 năm thử huấn. Cũng không phải cái gì náo động tin tức. Đội chủ lực sẽ không có người nào quan tâm loại chuyện nhỏ này. Sau đó hắn lại tới đội thanh niên huấn luyện. Cũng rất bình thường. Lại sau đó hắn tuy rằng ở trên hợp đồng trở thành đội chủ lực địa một thành viên. Nhưng chưa từng có ở đội chủ lực ra mặt. Không có mặc vào Forest áo đấu đại biểu đội chủ lực đánh qua một cuộc tranh tài. Dù cho chỉ là không quan trọng gì thương mại tính thi đấu. Hắn cảm thấy ở Nottingham Forest bên trong. Ngoại trừ đan huấn luyện viên. Hẳn là sẽ không lại có thêm người còn nhớ hắn cái này vội vã khách qua đường. Có thể thật không nghĩ tới. Hiện nay, cái kia Nottingham Forest số 2 đội trưởng Gareth Bale. Dĩ nhiên nhớ được chính mình chuyện cũ. Hắn đột nhiên nhớ tới đến Đan đã từng nói với hắn mấy câu nói. Đó là hắn vừa tham gia xong gia nhập liên minh đội bóng buổi họp báo tin tức sau khi. Các ký giả đều đi rồi. Đan mang theo Trần Kiên đi tới đỏ sẫm sân bóng dẫm dẫm thảm cỏ. Xem như là một cái khác nghi thức hoan nghênh đi. Trần Kiên, người biết Nottingham quá khứ truyền thuyết sao? Trần Kiên sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Người là nói Robin Hood truyền kỳ. Đan gật gù, dừng bước lại nhìn theo ở phía sau Trần Kiên. Tuy rằng Nottingham Forest danh tự này cùng Robin Hood không có quan hệ gì. Thế nhưng đội huy nhưng có quan hệ. Cái kia viên nhìn xem nấm địa đồ vật kỳ thực là cây sồi. Đan chỉ vào sân bóng trên khán đài Nottingham Forest huy. Mà cây sồi nhưng là Robin Hood lúc trước cùng các huynh đệ của hắn tụ nghĩa địa phương. Nghe tới khá giống các ngươi Trung Quốc thủy hử chuyện chứ. Trần Kiên hơi kinh ngạc. Người liền thủy hử chuyện đều biết a. Thủ lĩnh, ta không riêng biết. Ta còn xem qua rất nhiều lần đây. Đan thật muốn như thế trả lời hắn. Trung Quốc tứ đại danh tác. Ta làm sao sẽ không biết. Đan không có tiếp tục ở cái đề tài này trên. Mà là nói. Cây sồi đại diện cho Robin Hood cùng các huynh đệ của hắn địa tình nghĩa. Cũng đại diện cho kiên cường bất khuất. Forest địa truyền kỳ đội trưởng Stewart. Pierce liền bị người ca tụng là có một viên cây sồi chi tâm. Trần Kiên không hiểu Đan muốn cùng hắn nói cái gì. Đề tài này càng lôi càng xa. Một lúc là Robin Hood. Một lúc là đội huy. Một lúc là cây sồi. Một lúc lại kéo tới đương nhiệm nước Anh huấn luyện viên trưởng trên người. Ta nghĩ nói cho ngươi địa chính là Nottingham Forest lại như tụ tập ở cao su dưới cây lục lâm đại. Trộm như thế, nơi này địa người rất thuần túy. Thật chính là được, không tốt chính là không tốt. Nếu như ngươi muốn mau chóng hòa vào đội bóng, được bọn họ thừa nhận cùng tiếp thu. Mặt ngoài công phu là không có tác dụng. Dùng thực lực nói chuyện, nếu như ngươi có thể biểu hiện ra làm bọn họ gật đầu thực lực. Như vậy ngươi coi như là này lục lâm đại trộm tập đoàn địa một thành viên. Cái kia sau khi, ngươi là có thể cùng bọn họ cạn chén rượu đầy. Ăn từng miếng thịt lớn. Ha, Đan nở nụ cười. Nghe thấy như thế kỳ quái đội bóng văn hóa. Trần Kiên có chút kinh ngạc. Hắn đứng ở to lớn đỏ sẫm trong sân bóng. bốn phía khán đài trống rỗng. Buổi chiều ánh mặt trời tà bắn vào chỉ có thể chiếu đến mặt đông trên khán đài. Sân bóng đã bị bao phủ ở khán đài cùng trần nhà trong bóng tối. Cái viên này Nottingham Forest đội huy ngay ở hắn ngay phía trước khán đài trần nhà trên. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào phía trên kia. Kim loại tính chất địa biên giới dưới ánh mặt trời phát sinh từng trận kim quang. Ngoặc kép chấm chấm. Nottingham Forest là một nhánh giặc cướp như thế đội bóng. Các ngươi biết ta đang nói cái gì sao? Bọn họ vì thắng lợi có thể không chừa thủ đoạn nào. Ăn trộm cùng cướp là bọn họ hữu hiệu phương thức. Như vậy đội bóng dĩ nhiên có thể lần thứ 5 thu được UEFA Champions League. Thực sự là hiện đại bóng đá BI. Đây là ở đan dẫn dắt đội bóng hoàn thành tam quan vương vĩ. Nghiệp sau khi Trung Quốc một cái nổi danh bóng đá bình luận viên ở trên blog mà nói. Trần Kiên lúc đó lên mạng thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy. Hiện đang nhớ tới đến. Người kia hiển nhiên cực hận Forest. Hắn hẳn là cổ động viên Real Madrid. Thế nhưng hắn lại nói đúng rồi. Nottingham Forest chính là một đám giặc cướp nơi tụ tập hang ổ A. Làm Trần Kiên phục hồi tinh thần lại thời điểm. Bêu cùng hắn các đồng đội lại đang bàn luận Notts quận. Kỳ thực bọn họ đối với đối thủ này trên căn bản đều không thế nào hiểu rõ. Cứ việc mấy ngày nay chiến thuật trên lớp đăn cho bọn họ nhìn nhiều lần Notts quận thi đấu video. Ai có thể quan tâm một cái nhỏ yếu đối thủ. Vì lẽ đó đại gia đề tài đều tập trung ở ai nha. Nghe nói bọn họ số 10 cũng không tệ lắm. Chúng cử nước Anh 21 tuổi trở xuống đội thanh niên ni. Cái kia số 18 cũng tựa hồ còn có thể dáng vẻ. Chỉ là, thân thể gầy yếu một chút, có điều cũng chính là ngoại hạng Anh trung du địa trình độ bọn họ. Đường biên tựa hồ có thể lợi dụng. Thủ lĩnh ý tứ đây. Nói chuyện đến huấn luyện viên trưởng Đan. Mọi người đều ngừng miệng. Một lát sau, trong này tư lịch già nhất Bêu mới cau mày nói. Ta luôn cảm thấy thủ lĩnh không trọng thị cuộc tranh tài này dáng vẻ. Trần Kiên ở bên cạnh, nghe xong rất muốn cười. Ta xem các ngươi cũng không trọng thị. Nói thật, ta cảm thấy mùa giải sau nếu như chúng ta còn muốn tham gia châu Âu thi đấu. Dựa vào nắm cắp FA tham gia Champions League là thích hợp nhất biện pháp. Bêu tiếp tục phân tích nói. Có điều ta luôn cảm thấy thủ lĩnh sẽ chủ động từ bỏ cắp FA. Chuyên tấn công giải đấu. Nhưng là phải giết tiến vào giải đấu 6 vị trí đầu quá khó khăn a. Trần Kiên đúng là nghiên. Cứu qua Forest tình thế. Dù sao hắn cũng là Forest địa một thành viên mà. Không phải không thừa nhận bản thứ hai đội trưởng nói địa rất có đạo lý. Cắt thi đấu mặc dù nói tính ngẫu nhiên rất lớn. Thế nhưng Nottingham Forest như vậy đội bóng liền thích hợp bát lớn thi đấu. Chuyên tấn công cấp FA nói không chắc còn có đường sống. Giải đấu quá dài lâu. Ai biết sau đó có thể hay không xảy ra sự cố. Các ngươi còn ở làm phiền cái gì? Một đám người chính đang vì là đội bóng địa tương lai cảm thấy hoang mang thời điểm. Số 1 đội trưởng York út đẩy ra cửa phòng thay đồ đi vào. Không nữa đi ra ngoài. Toàn bộ đến muộn phạt chạy vòng. Ầm ầm ầm. Nhất thời phòng thay đồ bên trong như là có hàng vạn con ngựa chạy trồm như thế. Một đám người trong chớp mắt liền từ Trần Kiên trước mặt chạy sạch sành xanh. Chuyện này, Trần Kiên thật không nghĩ tới chính mình các đồng đội thân thủ như thế mạnh mẽ. Động tác cấp tốc, út xoay người phải đi. Phát hiện phòng thay đồ bên trong còn có một người. Chờ phân phó hiện hóa ra là Trần Kiên thời điểm. Hắn lại dừng bước lại nhìn đối phương. Trần Kiên ý thức được chính mình thất thố. Vội vã cúi đầu từ út bên người đi chậm chậm ra phòng thay đồ. Người đội trưởng này thật sự có uy nghiêm. Chỉ là nhìn liền để cho mình không dám ngẩng đầu. Đi ra ngoài thời điểm. Trần Kiên còn nghĩ như vậy. Cũng còn tốt cũng còn tốt. Trong nước cái kia đồ chó trang web tin tức hắn là không nhìn thấy. Bêu đoán đúng một điểm. Đan xác thực muốn từ bỏ cấp FA. Thế nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không ở vòng thứ nhất liền từ bỏ. Premier League đều sẽ ở năm mới sau khi mới bắt đầu cấp FA hành trình. Đối với bọn họ tới nói đây là vòng thứ nhất. Trên thực tế nhưng là cấp FA vòng thứ 3 thi đấu. Đan không chỉ có không buông tha, ngược lại, hắn đối với cuộc tranh tài này còn vô cùng coi trọng. Bằng không hắn cũng sẽ không liên tục cho các cầu thủ xem Notts quận thi đấu video. Chỉ tiếc a, hắn rất coi trọng, hắn các cầu thủ nhưng không hẳn hướng về hắn như vậy coi trọng cái này yếu đuối mong manh địa đối. Thủ a, các cầu thủ không trọng thị cuộc tranh tài này tự nhiên có lý do của bọn họ. Bởi vì đối thủ này quá yếu. Dựa theo Forest các cầu thủ ý nghĩ, chỉ phát huy 50% sức mạnh, cũng có thể chiến thắng. Derby thì thế nào? Bọn họ cũng không phải không có ở Derby chiến bên trong đã đánh bại Notts quận. Đương nhiên, cái kia đã là rất sớm chuyện lúc trước. Lúc đó đã tham gia trận đấu kia người. Bây giờ toàn đội trên dưới cũng chỉ còn dư lại út một người. Liền ngay cả Bernard thời điểm đều còn ở đội thanh niên cùng dự bị đội bên trong tiếp thu rèn luyện. Đây, có điều đoạn lịch sử này tóm lại là có thể tra được. Gần nhất Nottingham địa phương truyền thông vẫn ở đưa tin trận này 14 năm sau cùng thành Derby. 14 năm trước Derby chiến là khoảng cách ngày hôm nay gần nhất. Làm sao có khả năng không bị các truyền thông nhiều lần đề cập đây? Có như vậy, lịch sử chiến tích ở mặt trước. Nottingham Forest các cầu thủ đương nhiên cảm thấy thắng lợi là chuyện đương nhiên. Chiến thắng đối thủ cũng nhất định dễ như ăn bánh. Nếu như đổi lại một cái phổ thông huấn luyện viên trưởng, trong lòng hắn phỏng chừng cũng cùng mình các cầu thủ là một ý nghĩ. Thế nhưng Đan coi trọng cuộc tranh tài này nguyên nhân rất đặc thù. Là không thể nói cho người khác biết. Hắn vẫn rất muốn cùng Đường làm một lần đối thủ. Nhìn qua nhiều năm như vậy Đường đến tột cùng trưởng thành đến trình độ nào. Mặt khác hắn tin tưởng Đường nhất định rõ ràng cuộc tranh tài này là chính mình ở Nottingham Forest. Fan bóng đá cùng Evan, Doughty trước mặt triển hiện thực lực mình một lần cơ hội tốt nhất. Hắn nhất định sẽ không cứ như thế mà buông tha. Notts quận tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Cuộc tranh tài này không phải là 14 năm trước trận đấu kia có thể so với. Không cẩn thận, chính mình liền có thể. Lần này không nên là lật thuyền trong mương. Bây giờ Nottingham Forest tuyệt đối không phải cái gì dương buồm đi xa thuyền lớn. Mà bây giờ Notts quận cũng khẳng định không phải một cái rãnh nước bẩn. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 35, không Derby. Không đủ bóng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.